Mật mã Tây Tạng phần 149 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại Trang Mật Cực Ba và Mơ Khiên, hai người đi đến một chân vách đá, bật đèn pha lên. Trang Mật Cực Ba tinh mắt, lập tức phát hiện dưới chân vách đá có khắc một hàng chữ nhỏ: kẻ không tìm thấy lối ra, hãy tự tuyệt nơi đây. Mơ Khiên nghe Trang Mật Cực Ba lẩm bẩm trong miệng, liền hỏi: này, nghĩa là gì thế? Trang Mật Cực Ba bực bội nói: ý là nếu không tìm thấy đường, thì từ đây mà nhảy xuống cho xong đi. Mơ Khiên tức giận, gầm gừ: hứ, cái đám cổ nhân này cũng coi thường người ta quá chứ. Trang Mật Cực Ba lại chợt nghĩ: rốt cuộc là sao đây? Người thiết kế cơ quan này rất am hiểu tâm lý của kẻ xâm nhập. Mỗi lần bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, người này đều để lại các dấu hiệu, toàn là những lời khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Muốn dọa khiếp kẻ xâm nhập ư? Nếu chỉ là vậy, tại sao những cạm bẫy đó lại không thực sự đẩy người ta vào chỗ chết chứ? Trong lòng của gã hiểu rất rõ, mặc dù gã và Mơ Khiên đều đã dốc hết toàn lực, mấy lần thập tử nhất sinh, nhưng cũng phải thừa nhận những cơ quan cạm bẫy đó căn bản chưa hề triển khai toàn bộ. Dường như người thiết kế cơ quan đã cố ý nương tay một chút. Cạm bẫy giống như một kẻ lúc nào cũng ở phía sau truy đuổi bọn họ, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không hạ sát thủ. Trong một cường ba càng lúc càng có cảm giác những cạm bẫy này dường như không phải dùng để giết người. Ít nhất thì cũng không dùng để giết chết hai người bọn họ, mà là một khảo nghiệm giống như trong đảo quyền không tự vậy. Họ phải vượt qua khảo nghiệm này mới có tư cách tiếp tục tiến lên phía trước. Bằng không sẽ bị dây khốn ở đây cho đến chết. Người thiết kế cơ quan không để cho những kẻ không thể vượt qua khảo nghiệm bất cứ cơ hội lùi bước nào. Nghĩ vậy, tư duy của Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng thêm rành mạch. Để lại văn tự ở nơi tưởng chừng là tuyệt lộ này, thoạt trông thì có vẻ khiến cho người ta suy sụp tinh thần, mất đi ý chí. Nhưng thật sự, nếu đúng là cùng đường tuyệt lộ rồi thì cớ gì phải để lại những lời đó chứ? Vậy chẳng phải là vẽ rắn thêm chân hay sao? Nếu không phải là tuyệt lộ thì hàng chữ để lại ấy lại có hơi chút giấu đầu hở đuôi. Càng cố che đậy càng lộ ra ý đồ. Vậy tức là mấy chữ đó chỉ có thể ngăn được những người tâm trí không kiên định. Còn đối với những người một lòng muốn phá giải bí mật của thần miếu như bọn gã, ngược lại còn là một sự cổ vũ tinh thần nữa. Trang Mật Cường Ba bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Những người qua ba cổ đại sớm đã để lại yếu quyết để mà tiến vào Bạc Ba La Thần Miếu ngay ở ngoài cửa lớn rồi. Một người quyết thống thuần chính, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không biết sợ hãi, thân thủ phi phàm. Tất cả mọi thứ đều xoay chuyển xung quanh ba câu này. Nếu thiếu bất cứ điều kiện nào trong ba điều kiện trên, ở trong thần miếu này ắt hẳn sẽ khó lòng mà tiến bước. Trang Mật Cường Ba bất giác thầm nghĩ, không ngờ mình lại được ăn theo Mơ Khiên nếu không có y. Không hiểu mình có thể đi được bao xa trong Bạc Ba La thần miếu này. Nghĩ tới đây, gã lại không khỏi nhớ đến Pháp Sư A-La, Lữ Khánh Nam và Mẫn Mẫn. Không hiểu tình hình của bọn họ lúc này đã ra sao rồi. Này, tôi lên trước. Mơ Khiên xung phong. Trang Mật Cường Ba lắc đầu phản đối. Ông bị thương, để tôi đi trước. Ông đi sau đi. Tuy lúc hai người rơi xuống, gian đại điện đã dựng đứng lên, nhưng độ cao từ điểm rơi xuống mỏm đá cũng phải 20-30 mét. Cho dù đã sử dụng phương pháp cuộn người lộn vòng trong môn nhảy dù, thì ngã từ độ cao ấy xuống cũng không phải là chuyện chơi. Hai người liền xuất phát ở chỗ hàng chữ nhỏ ấy, sử dụng ánh sáng có hạn của ngọn đèn pha tìm đường trong bóng tối. Áp mình vào vách đá, nhích từng chút một, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mơ Khiên suy đoán rất chính xác, leo qua chỗ ngoặt trên vách đá, phía trước liền xuất hiện một chiếc cầu đá. Hai người yên ổn lên cầu, phía sau là một con dốc, bậc thang kéo thẳng lên trên. Hiển nhiên nó nối liền với lối ra của gian đại điện. Phía trước là cây cầu đá rộng chừng 3 mét, bắc qua hai bên khe nứt. Cây cầu này cũng giống như mọi con đường ở nơi này, không có lan can, vươn thẳng sang phía đối diện. Bên dưới là vực sâu. Đầu cầu bên kia là một vách đá khác, cửa lớn rộng mở, không biết ẩn chứa huyền cơ gì bên trong. Đi thôi. Trong một cường ba hít sâu một hơi, hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi sải chân bước lên cầu.

Bản thân gương mặt của tượng đầu người ấy vốn đã rất hung dữ, cái miệng há to, lỗ mũi hết lên, bộ dạng như thể đang chọn người để cắn nuốt. Hai mắt thì lồi hẳn ra ngoài, trong mắt tựa hồ như đang trừng lên nhìn sinh vật trước mặt mình. Nhãn cầu được điêu khắc như mắt của một đứa trẻ bị não uống thủy. Chỗ lông mày tuy bị độc trùng phủ kín, song vẫn nhìn ra được hai hàng lông mày chau lại như thể đang trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó. Nhìn từ xa, đây là một bức tượng đầu người bị buộc phải banh miệng ra. Hai mắt hết sức kinh hãi, đồng thời lại lộ ra dáng vẻ lo lắng trầm tư. Thị lực của Pháp Sư A-La rất tốt. Ông còn trông thấy trong cặp mắt trũng xuống và cái miệng khổng lồ đang há to ra ấy dường như còn cái thứ gì khác. Bèn cùng với Lữ Kinh Nam tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Khi khoảng cách rút ngắn lại, những sự vật trong miệng và trong nhãn cầu của tượng đầu người cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La càng lúc càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy trên cặp mắt của pho tượng đầu người khổng lồ ấy toàn là những hình chạm khắc, các tư thế giao hợp của nam và nữ. Còn trong cái miệng há to kia lại có cả chim bay thú chạy, cây cỏ hoa lá, đủ các loài người, thần Phật yêu ma. Không gì là không có. Quan sát ở cự ly gần mới thấy rõ, lũ độc trùng trên gương mặt kia không chỉ đang cắn xé bộ mặt người khổng lồ, mà đồng thời cũng đang cắn xé lẫn nhau. Phần xương đầu trên trán một chút đã bị bọn độc trùng cắn thủng một lỗ, cơ hồ tất cả lũ độc địa ấy đều chen chúc tranh nhau bò về cái lỗ ấy. Cũng có rất nhiều độc trùng bò ra từ trong tai, lỗ mũi và khóe mắt của pho tượng, song số nhiều hơn lại muốn chui vào. Pháp Sư A-La và Lữ Kinh Nam chưa bao giờ gặp tác phẩm điêu khắc nào giống thế này, không có trong Mật giáo, Phật giáo hay Bản giáo, thậm chí cả trong các truyền thuyết thần thoại lưu truyền trong dân gian cũng không có. Thứ kỳ dị đặt giữa trung tâm của chư thần chư Phật này rốt cuộc là thứ gì? Pháp Sư Đại Nhân, thứ này trong điển tịch có nhắc đến không vậy? Lữ Kinh Nam hỏi với vẻ đầy nghi ngại. Pháp Sư A-La khẳng định, không có, tuyệt đối không có. Có lẽ người Qua Ba sau khi tới đây mới điêu khắc ra thứ này. Ta tin chắc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng không thể tìm được một bức điêu khắc nào tương tự. Thứ này rốt cuộc tượng trưng cho điều gì? Đặt nó ở vùng trung tâm của tất cả tượng thần Phật để các vị thần linh suy tư. Rốt cuộc là suy tư vấn đề gì chứ? Tồn tại. Giọng nói của người trẻ tuổi vang lên ở đằng trước. Kế đó hai người liền thấy y bước ra từ phía sau một pho tượng đá lớn. Thì ra sau khi Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La đi, người trẻ tuổi ấy cũng tò mò đến xem bức điêu khắc trung tâm đại điện. Y đi lối tắt nên đến phía dưới bức tượng đầu người khổng lồ trước Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La, và đã ở đây quan sát được một lúc lâu rồi. Tồn tại à? Pháp Sư A-La và Lữ Kinh Nam thực sự không thể liên hệ tác phẩm điêu khắc trước mắt với lời của người trẻ tuổi kia vừa nói. Đúng thế, sự tồn tại. Người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng bước tới, nét mặt lộ vẻ đắc ý, bộ dạng tựa như một hướng dẫn viên thâm niên trong viện bảo tàng, chậm rãi giải thích cho hai người. Trong tất cả các sinh vật, những loài sở hữu ý thức tự ngã cực kỳ hiếm hoi. Voi, cá heo, tinh tinh, gorilla, đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số các sinh vật còn lại đều chỉ hành động theo bản năng. Mục đích tư duy của chúng cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu mang tính bản năng. Lãnh địa, ăn, giao phối. Những sinh vật cấp thấp hơn nữa còn không có năng lực tư duy. Ngay cả phương thức hành vi của chúng cũng đều được di truyền trực tiếp từ đời cha ông. Bọn chúng chỉ là một bản sao của chính mình, không ngừng lặp lại bản thân trong dòng thời gian vô tận. Chỉ có con người các ngươi mới thực sự học được và có khả năng sử dụng tư duy để sáng tạo. Nói đoạn, người trẻ tuổi giơ tay chỉ về phía bức tượng đầu người khổng lồ. Điểm này là Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Xét cho cùng, ngoại trừ sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ cao, xưa nay vẫn luôn nằm trong vòng nghi vấn. Con người có thể xem là vạn vật chi linh, là loài duy nhất trên địa cầu nắm được năng lực tư duy và vận dụng nó một cách thành thục. Đây là một sự thật đã được công nhận rộng rãi rồi. Nhưng Pháp Sư A-La để ý thấy, người trẻ tuổi kia không nói con người chúng ta, mà là con người các ngươi. Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của y, tựa như không thèm tự nhận mình là con người vậy. Rất rõ ràng, người qua ba cổ đại từ hơn 1.000 năm trước đã nhận thức được đại não chứ không phải trái tim mới là hạt nhân của tư tưởng, sớm hơn châu Âu cả mấy trăm năm. Người trẻ tuổi cười gằn lạnh lẽo nói, vì vậy mà bản thân bức tượng đầu người này hẳn là đại diện cho một con người. Trung khu của năng lực hành vi, năng lực phán đoán, năng lực tư duy đều nằm ở đại não cả. Đó cũng là điểm duy nhất khác biệt giữa nhân loại và các loài sinh vật khác. Khi quan sát từ xa, các người có nhận ra gương mặt này hơi quen quen hay không vậy? Không tính đến thể tích khổng lồ và những loài độc trùng bò lên mặt kia, trông nó có giống bức người suy tưởng của Rodin hay không? Nếu không xét tới bộ mặt kinh khủng như vậy, cũng không xét tới cái miệng há to mà chỉ nhìn vào hai hàng chân mày díu chặt kia. Rõ ràng những người qua ba cổ đại đó đã nắm bắt được cách biểu đạt hai chữ suy tưởng một cách rất hoàn mỹ đấy. Nghe người trẻ tuổi kia chỉ ra như vậy, Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La đều chau mày. Nghĩ kỹ lại cũng thấy hơi giống thật. Hiển nhiên năng lực quan sát của người trẻ tuổi này sắc bén hơn họ rất nhiều. Nhưng càng như vậy, hai người lại càng thêm lo lắng, đồng thời cũng không khỏi run sợ trong lòng. Họ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không sao nói ra được. Trong cặp mắt, toàn là dục vọng. Người trẻ tuổi thu nụ cười lại, ngước nhìn hai mắt pho tượng. Có lẽ các người cho là vậy, nhưng mà thực ra không phải. Tin rằng cả hai đều không lạ lẫm gì với Quan Hỷ Thiền trong tàng truyền Phật giáo. Chắc cũng từng gặp vô số các bức điêu khắc miêu tả cảnh quan hệ nam nữ. Hai người xem, những hình khắc nam nữ giao cấu trong đôi mắt này so với những bức điêu khắc ấy có chút khác biệt nào không? Những hình khắc này kỳ thực chỉ là những bức tranh giao phối rất nguyên thủy, rất bình thường mà thôi. Chúng tượng trưng cho sự sinh sản. Bất cứ loài nào muốn duy trì sự tồn tại của mình, cho dù sử dụng phương thức nào chăng nữa, cũng không thể tách khỏi hai chữ sinh sản được. Sinh sản là phương pháp duy nhất để mọi thể sống hữu hạn bảo tồn được hệ thống tự thân của chúng. Nhân loại các người cũng không ngoại lệ. Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La rất ngạc nhiên và bất ngờ trước kiến thức cũng như sự hiểu biết của người trẻ tuổi khi lý giải về cái đầu người kia. Nghe đối phương giải thích, Lữ Kinh Nam mới ngẩng lên nhìn lại cặp mắt của bức tượng đầu người. Quả nhiên, những hình tượng nam nữ trong đó tuy đang tiến hành giao phối với nhiều phương vị, tư thế khác nhau. Nhưng thứ được nhấn mạnh ở đây, đích thực không phải là tính dục, thậm chí người xưa còn cố ý ẩn đi vẻ quan lạc của hai bên. Nét mặt của các cặp nam nữ đều nghiêm túc dị thường, giống như những cặp khổ sai đang lao động vất vả vậy. Lột bỏ đi tấm áo ngoài văn minh, thực ra hành vi mà nhân loại phê phán, ngợi ca, cảm thấy thần bí, cảm thấy tò mò, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy khinh thường ấy. Chẳng qua chỉ vì một mục đích cực kỳ đơn giản, sinh sản. Không dừng lại ở đó, người trẻ tuổi tiếp tục cất tiếng. Mắt nhìn xa hơn, vì vậy nó nhìn thấy ý nghĩa bản chất của sự tiếp diễn giống nòi, sinh sản. Còn cái miệng, trong cái miệng lớn này có vô số thứ, bao la vạn tượng. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể thoát ra khỏi phạm trù vật chất hữu cơ. Nó tượng trưng cho sự tuần hoàn của năng lượng. Nói vậy có vẻ hơi thâm ảo quá. Có lẽ người xưa biểu đạt đơn giản hơn một chút. Nhưng mà tôi cảm thấy nó chính là tượng trưng cho sự tuần hoàn của năng lượng. Một giống loài muốn tiếp tục tồn tại thì không thể tách rời khỏi sự sinh sản. Còn một cá thể sinh vật muốn tiếp tục tồn tại thì không thể không có tuần hoàn năng lượng. Đối với nhân loại bình thường, đó cũng chính là ăn. Mọi thứ điêu khắc bên trong cái miệng này đều có thể ăn được. Người trẻ tuổi nhếch mép lên, như cười mà không phải cười, liếc nhìn cái miệng khổng lồ đó. Những tượng Phật ấy. Lữ Kinh Nam kinh ngạc chỉ vào phía trong cùng. Trong đó còn có cả tượng thần Phật yêu ma cơ mà. Người trẻ tuổi nhìn cô có vẻ giễu cợt. Đoạn quay sang Pháp Sư A-La nói, nếu trên đời này có yêu ma thần Phật, con người lại trong tình trạng đói không thể chịu nổi nữa, nói không chừng cũng đành phải bắt lấy mà ăn thôi, phải vậy không? Pháp Sư A-La ớn lạnh cả sống lưng. Đối với tôn giáo, câu nói này thật sự là một điều đại bất kính. Nhưng ông lại nhất thời quên cả phản bác. Trong lòng ngấm ngầm cảm thấy, có lẽ người trẻ tuổi này đã nói đúng. Trong các thần thoại truyền thuyết khác nhau,

mục đích cuối cùng của sự tồn tại đều là hủy diệt. Vậy thì ý nghĩa của sự tồn tại rốt cuộc là ở đâu? Vì cớ gì mà phải tồn tại? Kể từ khi nhân loại sở hữu ý thức tư tưởng có hệ thống đến nay, ngoài việc tìm hiểu xem bản thân là ai, thì vấn đề này cũng là một mệnh đề triết học chung cục. Kỳ thực, cả hai cũng có thể coi là một vấn đề. Kể từ khi con người biết ghi chép lịch sử, đã xuất hiện vô số triết gia, vĩ nhân, nhưng chưa một ai làm rõ được vấn đề này. Nói một cách đơn giản là ta từ đâu đến, sau này sẽ đi đâu? Gần như mọi tôn giáo đều được sinh ra để mà giải quyết vấn đề này. Những tôn giáo thâm ảo một chút thì cố trình bày cho rõ tại sao con người lại sống, tại sao con người lại chết. Những tôn giáo nông cạn hơn thì trực tiếp nói với ta con người nên sống như thế nào và phải đối mặt với cái chết như thế nào. Nhưng sự thật là không có tôn giáo nào tìm được một đáp án chính xác, những câu trả lời mơ hồ, nửa nạc nửa mở, để rồi cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả. Những người khác nhau đọc giáo lý của cùng một tôn giáo lại có được những câu trả lời khác nhau. Thậm chí còn có nhân sinh quan và thế giới quan hoàn toàn trái ngược nhau nữa. Nói tới đây, y nghiêng mặt nhìn Lữ Khánh Nam nói, cô có biết cô tồn tại vì cái gì không? Hả? Lữ Khánh Nam không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay. Đương nhiên. Người trẻ tuổi lộ vẻ mặt như thể mình đã hỏi sai người, vỗ vỗ trang nói, à, quên mất, cô là kẻ sống gửi mà. Lữ Khánh Nam biến sắc, không tự chủ được, giơ tay lên chỉ mặt người trẻ tuổi nói, ngươi... Pháp sư A-la cũng ngầm kinh hãi, cả chuyện bí mật như vậy mà đối phương cũng biết. Người trẻ tuổi này rốt cuộc đã nắm trong tay bao nhiêu bí mật? Người trẻ tuổi cười cười nói tiếp, đối với một kẻ sống gửi đã quên đi bản thân mình, chỉ tồn tại vì người khác như cô, hỏi vấn đề này thành ra lại thừa thãi mất rồi. Người trẻ tuổi lại hướng ánh mắt dò hỏi sang phía Pháp sư A-la. Pháp sư bèn đáp lại bằng một câu kệ, làm theo tâm mình, cả đời không hối. Chỉ nghe đối phương bật cười châm biếm, ta hỏi ông tồn tại vì cái gì, còn câu trả lời của ông lại là một phương thức tồn tại. Y lắc đầu nói tiếp, nói gì thì nói, điều pho tượng khổng lồ trước mặt của chúng ta đây muốn biểu đạt chính là ý này. Nó đang chất vấn mọi vị thần Phật, nếu mục đích của sự tồn tại là để hủy diệt, vậy thì ý nghĩa của sự tồn tại rốt cuộc nằm ở đâu? Đôi mắt u uất của người trẻ tuổi bất ngờ ngước lên, trong mắt lóe sáng. Pháp sư A-la và Lữ Khánh Nam không hẹn mà cùng chìm vào suy tư. Chỉ là điều Pháp sư A-la băn khoăn không phải ý nghĩa của sự tồn tại, mà là câu cuối cùng của người trẻ tuổi này hình như có nhầm lẫn. Không nên nói mục đích của tồn tại là để hủy diệt, mà phải nói kết quả cuối cùng của sự tồn tại đều là hủy diệt mới đúng chứ. Cả ba dường như đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, nhất thời không ai lên tiếng. Lúc này Lữ Khánh Nam nhìn lại bức tượng đầu người khổng lồ ấy, tức thì có cảm giác khác biệt hẳn ban đầu. Nếu không có người trẻ tuổi này giải thích, ai có thể nghĩ ra bức tượng đầu người thoạt trông thì xấu xí, dữ tợn và đáng sợ này lại ẩn hàm ý nghĩa sâu xa đến thế. Nhìn mãi, cô trông thấy bên dưới cái miệng khổng lồ ấy hình như có mấy bóng người. Bọn lính đánh thuê không phải toàn bộ đều là hạng tầm thường dung tục. Trong nhóm cũng có một số không bị các thứ vàng bạc châu báu chất đóng lên như núi kia trên những bàn đá khổng lồ ấy làm mê hoặc tâm trí. Bọn chúng đã quan sát, đồng thời nhanh chóng nhận ra. Trên những bàn đá ấy, chẳng qua chỉ là các món đồ thờ dùng để cung phụng cho những vị thần Phật phía sau. Rõ ràng, đẳng cấp của vị thần phía sau càng cao, thì đồ vật bày trên bàn sẽ càng phong phú, châu báu càng tinh xảo đẹp đẽ hơn. Vì vậy, những tên lính đánh thuê bắt đầu tìm kiếm xem trong cả đại điện này pho tượng nào có đẳng cấp cao nhất. Tìm qua tìm lại, rốt cuộc chúng tìm được một pho tượng lớn nhất ở chính giữa này. Tuy không biết đó là gì, nhưng mà nhìn thể tích của pho tượng, cả mấy tên đều khẳng định đẳng cấp của đồ vật bên trong chắc chắn không thể kém được. Bởi vậy, khi người trẻ tuổi ra lệnh giải tán, mấy tên lính đánh thuê rất biết nhìn hàng, không nói lời nào, đã chạy thẳng đến chỗ pho tượng khổng lồ ở chính giữa luôn. Bọn chúng đến bên dưới pho tượng còn trước cả Lữ Khánh Nam lẫn người trẻ tuổi. Để những người ở xa cũng nhìn thấy các hình điêu khắc trong mắt và trong miệng, phần mặt của pho tượng hơi nghiêng đi một chút. Mấy tên lính đánh thuê kia vốn chẳng quan tâm đến ý nghĩa của hình khắc, chỉ một lòng tìm kiếm xem bên trong có bảo bối gì không. Ngay từ đầu, đã thấy trong miệng của pho tượng có đủ thứ khác nhau, lại thấp thoáng lóe lên ánh sáng riêng của các loại đá quý. Cả bọn nhận định cái miệng khổng lồ ấy chính là nơi chúng cần tìm. Bèn hưng phấn chạy một mạch đến bên dưới cái chỗ đó. Đến khi tới trước mặt của pho tượng, bọn chúng mới phát hiện pho tượng đầu người này quả thật là quá lớn. Nhìn từ xa thì thấy phần môi dưới chạm đất, nhưng đến gần mới biết muốn leo lên cũng phải tốn khá nhiều công sức. Mấy tên bèn dùng cả tay lẫn chân dốc hết sức lực leo vào bên trong miệng của bức tượng. Thực ra bọn Lữ Kinh Nam vẫn còn cách bức tượng đầu người kia khá xa. Nếu không quan sát kỹ, khó lòng phát hiện ra mấy tên lính đánh thuê đang đeo bám nhau leo vào trong cái miệng khổng lồ ấy. Hiển nhiên, người trẻ tuổi cũng đã nhận ra mấy kẻ này. Chỉ nghe y hoảng hốt gọi lớn. Này! Này! Mấy cái thằng kia! Mau trở lại! Có điều khoảng cách quá xa, không gian lại quá rộng lớn, tiếng kêu ấy không thể truyền đến tai của bọn lính đánh thuê. Người trẻ tuổi vội vàng lấy thiết bị liên lạc ra, điều chỉnh tần số. Tiếc rằng đã muộn mất một bước. Còn chưa chỉnh xong, Lữ Kính Nam đã trông thấy tên lính đánh thuê nhanh nhất leo lên đến chỗ mép môi của bức tượng đầu người ấy rồi. Tên lính đánh thuê đó còn chưa kịp giãy tay hoan hô thì đã bị một lực hút khổng lồ hút tuột vào bên trong. Lữ Kính Nam thoáng ngẩn người. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên rung lên, tiếng ầm ầm vang dội như có một vật thể khổng lồ nặng cả vạn tấn đập mạnh xuống sàn. Cô đưa mắt nhìn bức tượng đầu người kia, chỉ thấy cái miệng đang ngoác to không ngờ đã ngậm lại. Mấy tên lính đánh thuê còn đang đeo bám ở mép môi bức tượng cũng bị chấn động vừa rồi làm cho rơi xuống hết. Từ độ cao ấy ngã xuống, hẳn khó có tên nào sống nổi, chỉ nghe người trẻ tuổi thấp giọng lầm bầm. Một lũ ngu xuẩn lại tốn thêm không ít thời gian của tao rồi. Sau khi cái miệng lớn ấy khép lại, cả bức tượng đầu người khổng lồ đó cũng nảy sinh biến hóa. Trước tiên là đôi mắt dần chuyển thành màu đỏ, vô số hình điêu khắc nam nữ giao phối trên con ngươi cũng nhuốm lên một sắc đỏ yêu dị. Kể đó sắc đỏ lan dần ra phía ngoài mắt, tựa như vết nẻ trên mặt vậy. Những con độc trùng kia cũng lần lượt bị phủ lên màu đỏ, tựa như đang không ngừng dùng dãy uốn éo, trông lại càng thêm phần sống động. Những vệt đỏ chằng chịt như màn nhện ấy rời khỏi bức tượng, tiếp tục vươn ra khắp sàn đại điện. Máu của tên lính đánh thuê đó dù sao cũng có hạn, tuyệt đối không thể nhuộm đỏ cả một diện tích lớn như vậy được. Hiển nhiên là bên trong còn có cơ quan khác nữa. Diện tích bị nhuộm đỏ càng lúc càng lớn, toàn bộ luân hồi đài bắt đầu từ từ chuyển động. Lấy pho tượng đầu người khổng lồ làm trung tâm, mặt sàn đại điện tỏa ra thành nhiều vòng tròn đồng tâm lồng vào nhau. Hiện giờ các vòng tròn ấy đều đang chuyển động. Pho tượng đầu người ở giữa xoay ngược chiều kim đồng hồ. Vòng bên ngoài lại chuyển động thuận chiều kim đồng hồ. Vòng ngoài nữa lại xoay chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Cứ như vậy mà tiếp nối nhau. Tốc độ chuyển động của mỗi vòng cũng khác biệt. Vòng ngoài cùng chuyển động nhanh nhất. Bàn đá ở đó cũng nhiều nhất. Còn rất nhiều lính đánh thuê đang lăn lê bò toài trong đám châu báu ở trên đó. Từ lúc bắt đầu có chấn động, bọn chúng đã cảm thấy bất ổn rồi. Nhưng bàn đá rất cao, không phải nói xuống là xuống ngay được. Nhiều tên chưa kịp nhảy xuống thì cả vòng tròn đã bắt đầu tăng tốc. Mấy giây sau, tốc độ xoay chuyển đã làm đống đồ cung phụng chất như núi trên bàn đá chuyển động. Vài tên lính đánh thuê xấu số đã vùi mình giữa đống vàng bạc châu báu, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Một số tên khác đứng không vững liền bị hất văng khỏi bàn đá rơi xuống đất. Khi tốc độ xoay chuyển tăng dần, chỉ thấy các vòng tròn cũng bắt đầu tách ra. Những vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ từ từ chìm xuống. Ngược lại, những vòng xoay thuận chiều kim đồng hồ lại dâng lên cao. Mỗi vòng này đều rộng khoảng 50 mét. Vậy là trong đại điện đột nhiên dựng lên vô số bức tượng dày. Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La để ý thấy những tượng Phật toàn bộ đều nằm trên các vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ. Còn trên các vòng xoay thuận chiều kim đồng hồ thì hoàn toàn không có vật gì. Khá nhiều tên lính đánh thuê vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứng ở vòng tròn đang dâng lên cao, nhìn vòng tròn đang hạ xuống mỗi lúc một thấp ở trước mặt và sau lưng. Muốn nhảy lại không dám nhảy, chỉ biết cuống cuồng chạy qua chạy lại. Lữ Kinh Nam, Pháp Sư A-La và người trẻ tuổi kia đều đứng ở giữa các tượng thần Phật, thấy vòng tròn nơi mình đứng chậm chậm chìm xuống. Lữ Kinh Nam ngầm ra hiệu hỏi Pháp Sư A-La có nên tranh thủ thời cơ nhảy lên vòng tròn đang dâng lên hay không. Nhưng Pháp Sư A-La lắc đầu từ chối. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về kết cấu cơ quan trong đại điện này. Còn người trẻ tuổi trước mắt dường như lại biết khá nhiều. Nếu y vẫn đứng yên giữa những tượng thần Phật này, chắc chắn là có nguyên nhân. Đối với những người đứng giữa các pho tượng thần Phật như Lữ Kinh Nam, những vòng tròn không ngừng dâng lên kia giống như các dòng tường dây đang vươn cao vậy. Cùng lúc đó, một bức bích họa khổng lồ tinh xảo cũng từ từ hiện lên trước mắt họ. Kèm theo đó còn có vô số những ô cửa chạm trổ đẹp đẽ. Qua các ô cửa này, có thể nhìn thấy các cầu thang hình tròn đang xen chằng chịt bên trong, lên lên xuống xuống phức tạp vô cùng. Những vòng tròn dâng lên cao đã sắp chạm đến đỉnh dòm mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khiến cho bọn lính đánh thuê không may đứng trên những vòng tròn ấy đều phát hoảng, cuống cuồng, gào thét ầm ĩ. Lữ Kinh Nam không khỏi thầm khen Pháp Sư A-La sáng suốt, phóng chừng những vòng tròn ấy, không chạm trần đại điện thì sẽ không dừng lại. Bây giờ mấy tên lính đánh thuê bị kẹt trên các vòng tròn ấy mới có phản ứng, cuống cuồng tìm trong ba lô xem có thứ gì dùng thay cho dù để mà nhảy xuống không. Tiếc rằng ba lô của bọn chúng lúc này đều nhét đầy vàng bạc châu báu, những thứ vô dụng như dù đều đã bị dứt bỏ cả. Tiếng kêu thảm thiết văng vẳng vang lên trong đại điện rộng lớn. Đã có một số tên đen đuổi bị nghiền nát trong cái cối xây khổng lồ. Người trẻ tuổi liên lạc với đám lính đánh thuê còn lại, bảo chúng đứng yên tại chỗ, không được chạy lung tung, y sẽ đến tiếp ứng. Người trẻ tuổi ngoẹo đầu, cất tiếng hỏi Pháp Sư A-La, có đi cùng tôi không? Nói dứt lời, y liền nhấc chân đi luôn. Pháp Sư A-La ra hiệu, rồi cùng với Lữ Kinh Nam theo sau. Lúc này các vòng tròn đã biến thành vô số bức tường dây hình tròn, khắp nơi trên tường đều có các lỗ lớn. Trong nửa giống cửa sổ, nửa giống cửa ra vào. Một số ở sát mặt đất, còn đa phần đều lơ lửng trên cao. Pháp Sư A-La và Lữ Kinh Nam theo người trẻ tuổi vào một cánh cửa. Cuối hành lang bên trong là một cầu thang dẫn lên trên. Đi được một đoạn, cầu thang tách ra làm hai nhánh, lại xuất hiện một cầu thang dẫn xuống dưới. Người trẻ tuổi dẫn bọn họ đi vòng về một lúc, lên xuống trên các cầu thang như mê cung này. Không lâu sau đã bước ra từ một cánh cửa khác. Hai người quan sát, thấy mình đã đến một vòng tròn có tượng Phật khác. Đi thêm chừng 100 mét, liền thấy một pho tượng Phật chắn ngang đường. Những tượng Phật khổng lồ kia lúc này đã trở thành những khối đá cản đường, chắn ngang thông lộ. Người trẻ tuổi chẳng buồn để mắt, liền chui vào một cánh cửa khác. Ba người cứ vậy, thoát lên, thoát xuống giữa vô số cầu thang hành lang. Nhắc về Trái Bọc Cường Ba và Mơ Kinh, cũng bắt đầu một cuộc tìm kiếm mới. Sau khi qua cầu, xác nhận tạm thời không có gì nguy hiểm, hai người bèn dừng chân nghỉ ngơi ở đầu cầu, đợi cho thể lực hồi phục. Ngoài ra còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa, họ phát hiện ở đầu cầu có một hàng chữ nhỏ. Giờ đây hai người đã đi đến một sự đồng thuận, phàm là chỗ nào xuất hiện chữ đều chẳng hay ho gì cả. Trước khi thể lực hồi phục tương đối, cả hai đều không dám mạo hiểm xông vào trong. Nghĩa đen của hàng chữ này được Trái Mọc Cường Ba dịch ra là dùng đất linh hồn quẩn quanh, đến chết không thôi. Nhưng đến giờ thì Mơ Kinh không còn dám tin lời của Trái Mọc Cường Ba nữa. Qua mấy lần trước đó, có thể thấy trình độ dịch thuật của gã này rất có vấn đề. Rời khỏi chỗ đầu cầu, hai người liền chui vào một hang đá. Mới đầu động huyệt rất lớn, nhưng càng đi sâu vào bên trong, thông đạo càng hẹp lại dần. Trong động lại có động, liên hoàn, nối tiếp, khiến cho cả hai nảy sinh cảm giác như đang lần mò bước trong tổ kiến vậy. Mơ Kinh nhìn vách hang ẩm ướt, bỗng sực nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, không khỏi lẩm bẩm. Nơi này, thích hợp để nuôi dưỡng sinh vật đấy. Trong một cường ba bổ sung nốt phần còn lại. Đây là câu mà Mơ Kinh không muốn nghe nhất lúc này. Hai người bọn họ không phải thao thú sư, và lại những thứ mà đám người qua ba cổ đại kia nuôi dưỡng, thật sự đều rất khó mà tưởng tượng. Trong thông đạo âm u, ẩm thấp, xộc lên mùi mốc meo, cả bốn mặt thông đạo đều ướt rừng rực. Dưới đất có nước động thành dũng. Hai người, một trước một sau, dẫm chân lên các vũng nước, phát ra những âm thanh ì oạp. Vũ khí cầm trên tay, cả hai đều tập trung toàn bộ tinh thần cảnh giác. Càng đi sâu vào bên trong, không gian lại càng tăm tối, chỉ thấy một vùng đen kịch. Đèn pha của họ chỉ chiếu được khoảng 3-4 mét phía trước. Tiếng chân dậm nước trong hang động mỗi lúc một gian hơn. Không lâu sau, hai người họ chợt nghe thấy tiếng táp táp táp từ trong hang động vẳng ra. Mơ Kiên nói, động vật nhiều chân, thể hình lớn hơn lũ gián ở ngoài kia đấy. Trong một Cường Ba cũng nói, số lượng không ít, cũng phát ra tiếng dậm nước, bọn chúng có thể đeo bám trên tường. Không biết có phải do ngọn đèn pha hay là vì nguyên nhân gì khác, những sinh vật đó không chịu lộ diện mà chỉ ẩn mình sâu trong bóng tối. Chốc chốc lại phát ra những tiếng táp táp táp khi chuyển động. Sau khi đi được một quãng, bọn chúng cũng không bám theo hai người nữa. Như thể tiếng bước chân của Trang Mộc Cường Ba và Mơ Khinh đã quấy rầy chúng nghỉ ngơi vậy. Mơ Khinh luôn miệng thúc giục. Nhanh lên đi. Giờ để bọn họ đã không còn đường quay lại nữa, cũng chỉ biết hy vọng cái hang động tối om này không dài lắm, có khi ra khỏi đây là thoát nợ không chừng. Trang Mộc Cường Ba chọn đường thẳng, đi một mạch khoảng 2-30 phút là ra khỏi hang tối. Có điều cảnh tượng trước mắt lại khiến cho hai người chẳng thể nào hân hoan nổi. Phía trước, tình cảnh cũng không khác mấy so với hai người phải leo thang mây. Họ đang đứng trên một mỏm đá chìa ra như mỏ chim ưng, lơ lửng giữa tầng không. Leo lên không được, leo xuống cũng không xong. Đằng trước là khe sâu không đáy. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đối diện họ không phải là vách đá, mà là một dải cột đá chỉnh tề ngay ngắn. Những cột đá ấy to nhỏ không đều, cái nhỏ chu vi khoảng 2 mét, cái lớn chu vi đến mấy chục mét, đều vươn từ đáy vực sâu lên, rồi lại mất hút trong khoảng không gian đen kịch trên đỉnh đầu. Giữa các cột đá chìa ra các thanh ngang, kết cấu tương tự như cầu thăng bằng, nhưng khoảng cách và độ rộng hẹp khác nhau. Trên những cột đá lớn có ánh lửa bập bùng, còn những cột đá nhỏ thì được khảm đá phát quang. Từng hàng từng dãy cột vươn ra, toát lên một khí thế mênh mông. Trong mắt của Mơ Kinh, trận địa cột đá này tựa như một dàn cốt pha khổng lồ. Y bất giác lẩm cẩm. Khốn kiếp, chẳng trách vừa nãy chúng ta luyện tập leo trèo. Trang Mộc Cường Ba nói, xem ra phải leo qua những cột đá này rồi. Có điều phỏng chừng có vẻ dễ hơn leo vách đá đấy. Mơ Kinh lầm bầm. Tôi lo ở giữa những cái cột kia có vấn đề đấy. Dùng đất linh hồn quẩn quanh đến chết không thôi. Trang Mộc Cường Ba lặp lại câu cảnh báo ở đầu cầu, tự hỏi. Tại sao lại xây thành thế này nhở? Ê! Nhìn phía kia xem. Mơ Kinh chỉ lên đỉnh đầu. Trang Mộc Cường Ba liền ngửa mặt ngó lên, chỉ thấy bề mặt đá phía trên đầu của họ phủ lớp vật chất trông như một đám sợi bông mỏng. Từ đám sợi buông xuống những sợi tơ mảnh, treo lơ lửng hai vật trông như cái túi. Thoạt nhìn giống như túi tơ nhện, có điều kích thước hơi lớn. Theo tính toán sơ bộ của Trang Mộc Cường Ba, thể tích của hai vật hình túi này không thể nhỏ hơn người gã được. Chẳng lẽ là nhện? Mơ Kinh đưa mắt nhìn Trang Mộc Cường Ba, tựa như đang hỏi gã. Trang Mộc Cường Ba nói, chúng tôi quả thật là đã gặp phải một số loại nhện thể hình rất lớn. Có điều... Gã nhìn chằm chằm phía trên đầu, đoạn nói tiếp. Muốn treo được một vật lớn như vậy lên, lũ nhện ở đây chắc hẳn còn lớn hơn cả những cái con mà chúng tôi đã từng gặp nữa. Mang hai cái kia xuống xem là gì đi. Mơ Kinh đề nghị. Thấy Trang Mộc Cường Ba trố mắt nhìn mình, Mơ Kinh liền giải thích. Ít nhất là chúng ta phải biết chỗ này rốt cuộc có thứ gì, mới quyết định xem bước tiếp theo sẽ đi như thế nào mới được chứ. Trang Mộc Cường Ba nghĩ lại thấy cũng phải, liền gật đầu đồng ý. Mơ Kinh bảo gã dùng dây móc bắn xuyên qua vật thể trong như cái túi ấy, sau đó dồn sức giật xuống. Chỉ nghe bịch, một vật thể dạng túi bọc kín trong tơ nhện rơi xuống đất. Mơ Kinh lấy dao cắt ra, mùi ẩm mốc liền xộc thẳng lên mũi. Y lập tức đưa tay lên che kín mũi miệng. Trang Mộc Cường Ba đứng xa hơn một chút, thấy vật đó hơi ngã về phía sau, liền buộc miệng thốt lên. Thứ này giống như loài linh trưởng vậy. Chỉ thấy trong túi tơ nhện ấy là một cái xác đã phân hủy được một nửa, bị họ giật từ trên cao xuống, nhiều chỗ lòi cả xương trắng ra ngoài, nhưng vẫn có thể nhận ra đầu mình chân tay, trông rất giống con người. Xác người đấy! Giọng của Mơ Kinh trở nên lạnh lẽo. Số xác chết y từng thấy nhiều hơn Trác Mộc Cường Ba không biết bao nhiêu lần. Vừa liếc mắt là đã nhận ra ngay tấp lự. Bên trong cái túi tơ nhện này là xác người. Xác người hả? Vừa nghe Mơ Khiên nói ra chữ người, Trác Mộc Cường Ba cũng giật mình kinh ngạc.